Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2143, yên lặng 300 năm, canh, 3, 110 năm, 120 năm, 200 năm, Cổ Phong ở Vô Tự Bia phía trước, cũng đã ròng rã tu hành 200 năm, hắn tóc dài cùng râu ria, cũng đã phủ kín mặt đất, hắn cả người giống như cùng Vô Tự Bia. Hòa làm một thể, toàn bộ cổ tộc, không người không chấn động. 213 năm, đó là một cái truyền kỳ. Cho tới bây giờ không có người nghĩ tới, sẽ có hậu nhân, đem nó đánh vỡ. Cổ Thập Thất, ở phía xa nhìn xem Cổ Phong bóng lưng, ánh mắt biến hóa, như vậy chấp nhất, cùng cửu ca, quá giống, ngoặc kép. 213 năm, Cổ Phong ở Vô Tự Bia phía trước tu hành. Trọn vẹn 213 năm. Sáng sớm, ánh nắng dâng lên, Cổ Phong đánh vỡ ghi chép, phá vỡ lịch sử. Giờ khắc này, vô số cổ tộc tu giả đến đây vây xem, hắn siêu việt cửu ca, chấm ngoặc kép. Cổ Thập Thất nhìn thấy cảnh này, trong mắt cơ hồ rơi lệ. Hắn cửu ca là chưa bao giờ có truyền kỳ, nhưng hôm nay bị phá vỡ. Mọi người vốn coi là Cổ Phong nên tỉnh lại, nhưng không có, Cổ Phong tu hành, như cũ đang tiếp tục, trên người hắn bụi đất, càng ngày càng dày, thậm chí cũng đã ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến cứng rắn, chủ yếu nhất là, Cổ Phong khí tức, đúng là dần dần yếu đi. Cổ Nghịch sư huynh, sẽ không xảy ra chuyện a? 220 năm, Cổ Nghịch sư huynh còn không có tỉnh lại. Sẽ không, nhất định sẽ không. Ngoặc kép, toàn bộ cổ tộc người đều lo lắng, ai cũng biết được, Vô Tự Bia cảm ngộ, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Như vậy chìm đắm mấy trăm năm cảm ngộ, càng là như thế, một khi quấy dày, chỉ sợ cả người nguyên thần đều sẽ ở ngoại giới kích thích phía dưới trực tiếp sụp đổ. Nhưng Cổ Phong như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Chậm rãi, Cổ Phong khí tức cũng đã đê mê đến một cái cực điểm, tùy thời đều khả năng tiêu tán. Toàn bộ cổ tộc, không người không làm người tiếc hận. Chẳng lẽ nhất đại thiên kiêu liền muốn như thế ở trong tu hành vẫn là không thành? Cổ Phong, trên người bụi đất hóa thành tầng đất, cuối cùng kinh lịch tuế nguyệt, biến thành nham thạch, hắn cả người cũng đã biến thành một tòa tượng nạn, không nhúc nhích, tĩnh ở nơi đó. Nếu không phải bởi vì còn có cực kỳ yếu ớt thần hồn khí tức tồn tại, tất cả mọi người sẽ coi là Cổ Phong đã chết. Trong lúc nhất thời, trước sau có tu giả đến đây thăm hỏi Cổ Phong. Trước hết nhất đến là mấy cái nữ tử, Chân Mân, Thanh Hàn Nhi, thậm chí còn có mấy cái Cổ Phong chưa thấy qua nữ tử. Cổ Lang, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết. Sẽ không, ngoặc kép. Các nàng đầy rẫy bi thương, bọn họ quên không được cái này gọi là cổ nghịch nam nhân. Tiếp theo, Triệu Tinh, Tôn Nguyệt Nhi, Lý Dương ba người, trước sau đến đây, cổ nghịch huynh, nếu không phải ngươi, ta không thành được khí chi nhất mạch đệ nhất. Cổ nghịch, năm đó tri ân, ta sẽ không quên. Cổ nghịch, ngươi sẽ không chết, chấm ngoặc kép, ba người cảm thán phía dưới. Trước sau rời đi, một ngày này. Cổ Ảnh, Cổ Vân, Cổ Thạc ba vị thiếu chủ, trước sau đến đây, cổ nghịch huynh, ngươi nhất định muốn sống sót. Nhìn xem trước mắt hóa thành tượng nạn Cổ Phong, Cổ Ảnh trong lòng cảm thán, nhớ tới ngày đó, cùng Cổ Phong giao đấu. Giống như hôm qua, cổ nghịch huynh, năm đó nếu không phải ngươi đề điểm, ta sẽ không có hôm nay. Chấm ngoặc kép, Cổ Thạc nhìn về phía hóa thành tượng nạn Cổ Phong. Ánh mắt phức tạp, năm đó hắn bởi vì Cổ Phong, nhiều lần lập xuống lời thề, cuối cùng lại là Cổ Phong bất kể hiềm khích lúc trước. Chỉ điểm hắn đạo tâm, Cổ Vân nhìn về phía hóa thành tượng nạn Cổ Phong, cũng là mở miệng, cổ nghịch huynh, này khí chi nhất mạch thiếu chủ, ta đương chi hổ thẹn, ngươi, không thể chết. Cuối cùng, mấy người thở dài rời đi, một ngày này. Hắc Thánh hóa thành áo đen thiếu nữ đến. Cổ nghịch ca ca, chấm ngoặc kép, Hắc Thánh nước mắt chảy xuôi. Nàng quên không được Cổ Phong. Nếu không phải Cổ Phong, Nàng vẫn là thú thân. Nàng nằm sấp ở bên người Cổ Phong, khóc lớn một trận, mấy ngày mới rời đi. Thanh hồn đến, nhìn thấy hóa thành tượng nạn Cổ Phong, trong mắt mang theo phức tạp. Nghịch công tử, ta sẽ tận toàn lực. Thanh hồn bàn tay đặt tại Cổ Phong trên người, thần hồn chi lực điên cuồng quán thâu. 7 ngày sau đó, thanh hồn sắc mặt trắng bệch, thở dài rời đi. Trận linh quy đến, hắn nhìn về phía hóa thành tượng nạn ánh mắt phức tạp cực kỳ. Hoàng chủ, ân cứu mạng, ta sẽ không quên. Hôm nay đổi lão hủ tới cứu ngươi. Trận linh quy mai rùa phía trên, tất cả trận pháp, toàn bộ phóng thích, trọn vẹn 10 ngày. Cuối cùng, nó thở dài rời đi. Không được, Cổ Trấn Hải đến, thần hồn chi lực dò xét Cổ Phong một phen sau đó. Lông mày như cũ nhíu chặt, ta tới, Cổ Kinh Lôi đi ra. Hắn lấy khí huyết, trùng kích Cổ Phong thân thể, như cũ không có phản ứng. Hắn cũng nhíu mày, vẫn là ta tới đi. Cổ Đạp Phong đến, tiên khí pháp tướng lập tức phù hiện. Lập tức, hắn tiên khí pháp tướng, trực tiếp cùng Cổ Phong thân thể dung hợp. Cái kia tiên khí pháp tướng, bốc cháy lên trong suốt hỏa diễm. Cổ Kinh Lôi đám người, nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là cảm thán. Cổ Đạp Phong, đây là không tiếc thiêu đốt bản thân tiên khí pháp tướng, cũng phải cứu sống Cổ Nghịch. Một lát sau, Cổ Đạp Phong lắc lắc đầu. Đại ca, nhị ca, tam ca, thật không có cứu được sao? Cổ Nghịch, tuyệt đối không thể chết a. Cổ Thập Thất, nhìn về phía ba người, mở miệng, hắn không có chết, chỉ là lúc nào sẽ tỉnh lại, không người biết được. Cổ Đạp Phong mở miệng, chẳng lẽ nói, khả năng, cả một đời đều tỉnh không được. Cổ Thập Thất ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Nghĩ tới một chút cổ tộc lịch sử truyền thuyết, xác thực đã từng có người cảm ngộ vô tự bia, một mực đến chết. Cổ Đạp Phong ba người không có lại mở miệng, lập tức rời đi. Cổ Thập Thất thở dài, hắn giờ phút này cũng không có thể ra sức. Cổ Nhị Nha nhìn xem Cổ Phong tượng nạn, trong mắt mang theo chờ mong. Cổ Nghịch, ngươi muốn tỉnh lại, ngươi nhất định muốn tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, tuế nguyệt như thoi đưa. 300 năm, toàn bộ cổ tộc, cơ hồ tất cả mọi người, đều cho Cổ Phong tuyên bố tử hình. Trên người hắn sinh mệnh khí tức, cơ hồ không cảm giác được. Mà một ngày này, đến tứ mạch hội võ ngày. Cái này khiến tất cả tộc nhân, vì đó hưng phấn thời gian. Cổ Chi nhất mạch nơi này, lại tràn đầy thê lương. Cổ Bàng đứng ở Cổ Phong tượng nặn trước đó, trên người tiên đạo nhị giai khí tức phát ra. Trong mắt nước mắt chảy xuôi. Đại sư huynh, ngươi nhìn, ta hiện tại đã không phải là phế vật, ngươi làm sao còn không tỉnh? Đại sư huynh, ta thành công, ta thực sự không có cho ngài mất mặt, nhưng ngài tại sao còn không tỉnh lại? Cổ Kiều trên người tiên đạo nhị giai đỉnh phong khí tức phát ra, nhìn về phía hóa thành tượng nạn Cổ Phong, nước mắt chảy xuôi. Đại sư huynh, không có ngươi, chúng ta tính cái gì? Ngài nói qua, muốn mang theo chúng ta ở tứ mạch hội võ nhất minh kinh nhân, ngươi có thể nào thất ngôn? Cổ Tráng trên người ẩn ẩn phát ra mới vào tiên đạo tam giai khí tức. Bọn họ quên không được, Cổ Phong đến sau đó Cổ Chi nhất mạch cải biến. Bọn họ quên không được, Cổ Phong mang theo bọn họ đi tam mạch, đại phóng quang thải sự tích. Quên không được, đều khóc cái gì? Cổ Nghịch không có chết. Cổ Nhị Nha giờ phút này đi ra, vành mắt đỏ bừng, lạnh lùng mở miệng, bất quá nhìn thấy ba người bộ dáng như thế, nàng cũng chỉ có thể ra vẻ kiên cường. Cũng ở giờ phút này, Cổ Thập Thất đi ra, nhìn về phía đám người, mở miệng, tứ mạch hội võ, ta Cổ Chi nhất mạch, một cái đều không thể ít, cõng lên Cổ Nghịch, đi, chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.